Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1444. Tô Nhược Vân cúi thấp đầu xuống. Bản thân cô ta cũng biết là giờ mình chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp người khác nữa. Mẹ nói cho con nghe này. Nhà này đã phải cho con hẳn 5 triệu đấy. Đây không phải là con số nhỏ đâu. Tiền phạt cho con thì họ Mộ Dung có thể trả hộ. Nhưng khoản tiền đóng cho nhà mẹ đẻ con thì phải đòi về đấy. Mẹ yên tâm đi ạ. Khi nào gia đình con có tiền thì nhất định chúng con sẽ trả lại số tiền đó cho mẹ. Lần này con cảm ơn mẹ rất nhiều. Rõ ràng là Tô Nhược Vân đang tức muốn điên lên rồi. Nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười. Ăn nói khép nép như cũ. Mẹ nói này, phải trả đủ cả gốc lẫn lãi. Không được thiếu đồng nào đâu đấy. Với cả, con ngoan ngoãn ở nhà mà dưỡng thai đi. Đừng có mà chạy ngược chạy xuôi nữa. Nếu như đứa bé trong bụng con có vấn đề gì thì mẹ sẽ không tha cho con đâu. Vâng thưa mẹ, con sẽ nghe theo lời mẹ ạ, được rồi. Cứ thế đi, những chuyện khác con tự hiểu trong lòng là được. Lâm Thanh Phượng chẳng buồn nhìn vào Tô Nhược Vân nữa. Cứ thế đi thẳng lên lầu. Mộ Dung Dịch nhìn Tô Nhược Vân. Về phòng ngủ thôi, anh có chuyện muốn nói với em. Tô Nhược Vân thấp thỏm đi theo Mộ Dung Dịch về phòng ngủ của hai người. Cô ta thật sự rất sợ rằng Mộ Dung Dịch sẽ ly hôn với mình. Nhưng cô ta cũng biết rằng chuyện này sẽ không thể xảy ra. Dù sao thì cô ta cũng đang mang thai con của anh ta. May là cô ta đang mang thai. Nếu không thì xong đời rồi. Mộ Dung Dịch lấy một chiếc thẻ ra. Để lên mặt bàn. Từ nay về sau mỗi tháng anh sẽ cho em 50.000 tiền sinh hoạt phí. Tiền sẽ được gửi tự động vào thẻ này. Sau này em khiêm tốn một chút đi. Dưỡng thai cho tốt. Giọng điệu của Mộ Dung Dịch cực kỳ lạnh lùng. Anh Dịch, có phải là anh đang giận em không? Em xin lỗi. Em thật sự không ngờ rằng mọi chuyện sẽ ồn ào đến vậy. Em thật sự xin lỗi anh. Công ty của anh còn có vấn đề. Phải về công ty trước đây. Về cơ bản thì Mộ Dung Dịch còn chẳng muốn nghe Tô Nhược Vân nói chuyện. Cứ thế đi ra khỏi phòng ngủ. Tô Nhược Vân cầm lấy tấm thẻ trên bàn. Thầm cảm thấy tim mình rỉ máu. Bây giờ cô ta phải làm gì đây? Bên phía hoa viên Crystal, Tô Lam đã nghỉ ngơi một khoảng thời gian rất dài rồi. Bởi vì, Trinh Hậu Truyện sắp được phát sóng rồi. Cộng thêm phim, Chim Sẻ Niết Bàn, sắp được chiếu rồi. Cô lại có việc cần phải làm rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy không yên lòng vì một chuyện. Đêm qua, Quan Triều Viễn về nhà sớm. Anh biết rõ là Tô Lam đang đợi tin từ mình. Vậy nên đã quay về rất sớm. Chuyện phạt tiền sao rồi? Em không cần quan tâm chuyện này. Có người giải quyết chuyện này hộ em rồi. Mộ Dung Dịch, Quan Triều Viễn gật đầu. Đúng là Mộ Dung Dịch rồi. Ồ, coi như anh ta còn có lương tâm. Thế bây giờ nhà họ Tô thế nào rồi? Cách Trương.